Chương 269, vô hình trùng. Trầm tư chốc lát, Tần đại sư chậm rãi lắc đầu, nói, loại thứ hai cấm chế, rõ ràng có chứa biển sao đế quốc thời đại cổ cấm chế phong cách, ta cũng không phải nghiên cứu thời kỳ này cổ cấm chế chuyên gia, e sợ rất khó phá giải, hay là cho ta thời gian một tháng, ta có thể sáng tạo ra một loại mơ y phép tính, đến vo nở dê qua loại này cổ cấm chế, nhưng tỷ lệ thành công rất khó nói. Sẽ không vượt qua 3 phần 10 Lý Diệu cao mày, không nghĩ tới cản khôn trong nhẫn cấm chế như thế phức tạp có điều vừa. Nghĩ là, cấm chế này nếu như đơn giản một ít, sớm đã bị xà yêu vương phá giải, không đến nỗi sẽ tiện nghi hà nở Lý Diệu nói, thời gian một tháng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra chờ nổi, nhưng ngài nói tỷ lệ thành công chỉ có 3 phần 10, không khỏi quá thấp một chu tờ, đa tạ Tần đại sư nói. Liền muốn thu hồi loa y nho tinh nào Tần đại sư thao túng tinh tuyến, loa y nho tinh nào đưa đến trong ngực của hắn, suy nghĩ một chút, nói, biển sao đế quốc thời đại cổ cấm chế, là một phi thường đặc biệt nghiên. Cứu lĩnh vực, ở trong cầu Long Thành tinh thông lĩnh vực này phá cấm sư không nhiều, ta nghĩ nghĩ, ngươi có thể đi tìm vô hình trùng nguyên kỳ, hắn ở là phương diện này chuyên gia vô hình trùng Lý Diệu nheo mắt lại, cân nhắc cái ngoại hiệu này một giờ sau. Lý Diệu lên tàu to lớn lên xuống bình đài, hướng về cầu Long Thành dưới nền đất tiến quân liên bang mỗi một tòa thành thị lớn lòng đất, đều có lòng đất quỷ thị, cầu Long Thành dưới nền đất cũng không ngoại lệ hoặc là nói, trên đất diện. Tích càng to lớn hơn GAPMILN dưới nền đất thế giới, mới là cầu Long Thành chủ thể. Lý Diệu hồi ức Tần Đại Sư nói cho tin tức của hắn vô hình trùng nguyên kỳ, không thuộc về bất kỳ tổ chức, là một tên tán tu hà nở, là một tên nghiên cứu hình người tu chân. Cũng là một tên thiên tài phá cấm sư, đã từng phá giải quá vô số cấm chế, cũng xâm nhập quá không ít tông phái chủ khống tinh nào lại như là một cái vô ảnh vô hình sâu nhỏ, không có bất kỳ bình phong có thể ngăn lại hà nở bởi vì là phi. Pháp xâm nhập các đại tông phái tinh nào, hà nở đã từng bị chính phủ liên bang truy nã sau đó không biết hà nở cùng liên bang đặt thành giao dịch gì điều kiện, hay là chính phủ phi thường coi trọng hà nở phá giải cấm chế thiên phú nói chung, truy nã bị triệt tiêu. Còn hắn cũng dọn đến ở trong cầu Long Thành, thành thật một quãng thời gian, không lại gây phiền toái hoặc là nói, không lại dùng vô hình trùng cái tên này gây phiền toái mặc dù cho cờ xảy ra phiền toái, tuyệt không ở lại nư a điểm giấu. Vết Lý Diệu muốn tìm, xe la một người như vậy cạch lên xuống bình đài ở cầu Long Thành lòng đất 37 tầng ngừng lại. Lý Diệu vừa đi ra khỏi đi một luồng quen thuộc dị sát vị cùng sóng nhiệt liền phả vào mặt tùy theo mà đến, còn có gào thét mà qua pha phong tiếng. Đoàn người khàn cả giọng tiếng reo hò, động lực phụ trận siêu gánh nặng vận hành tiếng thét chói tai không khí, đều đang thiêu đốt hiện ra ở Lý Diệu trước mặt, là MEI chu cờ tòa thật to toàn kim loại kiến trúc, bốn phía hở. Lại như là dùng thép thiết cốt đắp dựng lên ổ chim trong khe hở, lưu ra trận cao trận thấp, nhàng nhị khắp nơi tái đạo MEI trăm đài phi toa xe chính đang tái đạo trung cấp tốc tiến lên, tranh nhau chen lớn, không ai nhường ai ổ chim bốn phía tra lại phân tán lượng lớn thính phòng. Vô số khán giả hò hét trợ uy, làm phi toa xe LEI gần trong gang tấc khoảng cách sượt qua người thì, càng la gây nên một mảnh điên cuồng gầm rú lòng đất thành khung đỉnh trên, tra lại di động MEI chu cờ. Nói ma NA nhờ xa NZ, cho thấy mười mấy mảnh vỡ khác thế giới hoàn cảnh đều cực kỳ ác liệt, có chút cuồng phong mưa rào, có chút núi lửa bạo phát, có chút trọng lực mất khống chế giữa không trung che kín đá vụn mang vô số phi toa xe. Ngay ở những mảnh vỡ này bên trong thế giới nhanh như chớp tầng này xe là cầu Long Thành dưới nền đất siêu toa cạnh tốc khu siêu toa, là đặc thù nhất phi toa xe như huyền chim chiến toa, xích diễm chiến toa như vậy vũ trang phi toa xe tuy rằng ra ca đã tờ ra. Nhưng càng thêm chú trọng chính là sức chiến đấu, sẽ chở khách lượng lớn tính chất công kích pháp bảo, mà tạo hình thừa NZ cân nhắc đến chiến đấu cần, tốc độ không hẳn là nhanh nhất siêu toa. Nhưng là chuyên môn là tốc độ mà luyện chế phi toa xe đi ngoa y chứ hết thể không cần thiết cấu kiện, trọng lượng hạ xuống thấp nhất, thư thích tính, lực công kích cùng sức phòng ngự hết thể không cân nhắc, chỉ vì một lần lại một lần tốc độ đột phá cực hạn siêu toa cạnh tốc, là tu chân giới phi thường. Lưu hành một loại vận động làm tốc độ dễ như ăn cháo đột phá tốc độ âm thanh thì, liền ngay cả người tu chân đều có thể cảm nhận được tim đập nhanh hơn, huyết thống sôi sục kích thích bởi vậy. Không ít người tu chân đều đối với siêu toa cạnh tốc đổ xô tới vô hình trùng nguyên kỳ. Xe la một người trong đó hà nở đối với siêu toa cạnh tốc nóng lòng, hầu như đạt đến mê trình độ đứng siêu toa cạnh tốc tràng bên ngoài. Lý Diệu có chút hoảng hốt hồi ức như thủy triều thì nước biển, từ mắt cá chân tử. Từ lan tràn lên phía trên, rất mau đem Hà Nờ nhấn chìm từ nhỏ đến lớn. Ở ngày ấy dạ dây dưa Hà Nờ dị trong ngộng, người địa cầu Lý Diệu, xe la một tên đua xe cải trang sư, vẫn là Hà Nờ cái kia thành thị, lợi hại nhất lòng đất phi xa tay đoạn này dị mộng. Lý Diệu vẫn cẩn thận từng ly từng tí một địa cất giấu ở não vực nơi sâu xa, bình thường rất ít tiếp xúc siêu toa cạnh tốc phương diện đồ vật gần nhất một năm dưới, nuốt chửng Âu giã tử ký ức sau khi, mỗi ngày buổi tối xuất hiện ở trong giấc ngộng. Đều là 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông, liền người địa cầu Lý Diệu mộng đều rất ít làm Hà Nờ còn tưởng rằng, đoạn này mộng cảnh đã theo gió rồi biến mất nhưng là, thật sự đưa thân vào siêu toa cạnh tốc chàng ở ngoài, nghe động lực phụ trận rít gào. Sắt thép nổ vang, hỏa diễm nổ tung, không khí vặn mẹo, khán giả cuồng loạn hò hét, hắn mới phát hiện sâu trong nội tâm, một đạo vô ảnh vô hình phong ấn, trong nháy mắt xé rách, phảng phất một con ngủ đông với đáy lòng nhiều năm hung thú phá lung. Mà ra, sao động sức mạnh dũng khắp cả quanh thân, mỗi một ngón tay cùng ngón chân cũng bắt đầu ngứa, không bị khống chế địa nhảy đánh lên hô Lý Diệu thở ra một hơi thật dài này vô hình trùng nguyên kỳ thích gì không được. Nhất định phải yêu thích siêu toa cạnh tốc Lý Diệu vốn là muốn ở siêu toa cạnh tốc chàng bên ngoài chờ đợi có thể hai chân nhưng như là ma, không tự chủ được mà đem Hà Nờ đưa vào trong sân thông qua lên xuống bình đài, đi tới ổ chim phía trên một chỗ khoảng cách, tùy tiện tìm. Một chỗ ngồi ngồi xuống ổ chim trung ương, một hồi siêu toa cạnh tốc đã tới kết thúc rồi 8 đạo lưu quang tất cả đều đột phá tốc độ âm thanh, đinh hai nhức góc nổ vàng trải qua phụ trận chuyển hóa, đã biến thành làm người tim đập thình thịch ra tốc. Nhiệt huyết sôi trào tiếng rít từ trong thanh âm là có thể nghe ra, không gì sánh kịp tốc độ vèo vèo vèo ổ chim bên trong tái đạo, là không gian 3 chiều tạo hình đan sen trắng trị, che kín đoạn nhai cùng tường cao, thỉnh thoảng liền muốn thẳng. Tắp từ trên xuống dưới thậm chí 360 độ xoay tròn cuối cùng nỗ lực chung, ba đài siêu toa không kịp phản ứng ma nhờ me đánh vào tái đạo thừa nở dê may là tái đạo 4 phía đều có phòng ngự phụ trận. Mà siêu toa bên trong có bảo vệ lái xe màu phấn hồng ngưng dao, ngoa y chư siêu toa biến thành một đống sắt vụn ở ngoài, lái xe đúng là bình yên vô sự còn lại ngũ đài siêu toa xe chợt cao chợt thấp, ngươi truy ta, một đạo màu đen lưu quang sông lên trước, theo sát phía sau chính là một đạo màu cam lưu. Quang, trăm phương ngàn kế muốn vượt qua nhưng thủy trung bị màu đen lưu quang áp chế gắt gao, thậm chí ở cao y củ ồ y củ nở dê loan đạo trùng, bởi vì la ra tốc quá nhanh. Thiếu một chút không đụng vào tái đạo, trái lại bị mặt khác hai đài siêu toa đuổi theo, rơi xuống người thứ 4 vèo màu đen lưu quang giành trước đột phá điếm cụ ổ y, thi đấu kết thúc bất nhất thì, ngũ đài siêu toa đều bay đến ổ chim dưới đáy kiểm tu khu màu cam siêu toa khoang che lên, vẽ một cái trường cánh, cưới mây đập gió. Sâu nhỏ đống nhiên đột nhiên sốc lên một tên vành mắt đen thui, da re trắng bệnh, phảng phất quanh năm không thấy ai nhờ mặt chơi y cực kỳ tiểu tụy thanh niên một nhảy ra. Vô khoang nắp hùng hùng hổ hổ nguyên kỳ, này một hồi, ngươi lại bại bởi ta 3 triệu Ave yêu ma đồ án màu đen siêu toa trùng, một tên thân hình cao lớn thanh niên chui ra, ha ha cười nói cao nhung, ngươi không cần hung hăng, vừa nãy cao y củ ổ y cu nở dê loan đạo thì, ta bất cẩn rồi một ít bằng không nhất định vượt qua ngươi ta. Hiện tại liền đem siêu toa lại cường hóa một hồi, ngươi có hay không can đảm đợi lát nữa lại một hồi vô hình trùng nguyên kỳ mặt đỏ tới mang hai. Trên cổ gân xanh loạn bạo nhảy chân nói cao thiên niên lớn cao nhung nết miệng nở nụ cười, không có vấn đề nói, ta bất cứ lúc nào cũng có thể, chỉ cần ngươi không sợ thua, cứ việc phóng ngựa lại đây tốt rồi siêu toa cạnh tốc chàng, có cung cấp cho thuê siêu toa, khiến người ta đã nghiền phục vụ có điều, chủ yếu vẫn là dư Ava Ho bán ra cùng với cải. Trang siêu toa, đến kiếm lấy kết xù lợi nhuận một đài siêu toa ra ca, huyền chim chiến toa. Xích diễm chiến toa loại hình vũ trang phi toa xe càng quý hơn, mà các loại cường hóa cải trang, càng la động không đáy nóng lòng siêu toa cạnh tốc người, bình thường đều là có tiền người tu chân, song phương đánh đến hưng khởi, tại chỗ hoa mở ý triệu, hơn 10 triệu đi cường hóa siêu toa, rất bình thường vô hình trùng nguyên kỳ là nhà này siêu toa cạnh tốc chàng khách quen, Hà Nờ một pha tờ thoại. Sớm có không ít công nhân viên Hà Nờ siêu toa kéo dài tới cải trang trên đài. Lại có một tên tóc sám trắng, nhìn như vô cùng chuyên nghiệp ông lão, vưng một đài ma nở ai nhờ xa nở dê, để nguyên kỳ chọn cường hóa phương án giá cả kia, tự nhiên đều là con số trên trời Lý Diệu tiến lên. Nguyên đại sư, đa bảo các tần đại sư giới thiệu ta tìm đến ngươi, ta có một đạo song trọng cấm chế, có người nói ơ trong cầu Long Thành, chỉ có ngươi có thể phá giải nguyên kỳ cũng không ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu. chết nhìn chòng chọc một bộ hoa lệ cải trang phương án, cắn răng nghiến lợi nói, tốt tốt, được, liền lên bộ này mới nhất khoản động lực cấu kiện, còn có bộ này nỗ lực hệ thống, ha ha, tốc độ cao nhất có thể tăng lên 3, lần này Cao Nhung tiểu tử kia chết chắc rồi. Lý Diệu cao mày, lên giọng, Nguyên đại sư Nguyên Kỳ không hề liếc mắt nhìn Hà Nờ một chút, phất phất tay, thuận miệng nói, chờ đã, có chuyện gì, chờ ta tiêu thắng Cao Nhung lại nói. Lý Diệu nhìn lướt qua cải trang phương án, nhíu mày đến càng sâu, Hà Nờ có thể không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi chờ đợi, thẳng thắn nói, nhưng là ngươi dáng dấp này cải trang, tốc độ ngược lại sẽ càng chậm hơn, coi như lại 10 lần, không thể đánh thắng đối thủ Cao Easy lần này. Nguyên Kỳ rốt cục ngẩng đầu lên, mắt tam giác thả ra tinh quang, ngươi nói cái gì? Bên kia chính đang cho Nguyên Kỳ chào hàng cải trang phương án, ông lão rất là bất mãn mà nhìn Lý Diệu, mở miệng nói, vị tiên sinh này, chúng ta cực quang xe được ở, là ở trong cầu Long Thành mở ra mấy chục năm lâu năm xe được rồi, tuyệt đối là tiếng lành đồn xa, không dối trên lửa dưới bộ này cải trang phương án, sử dụng đều là kiểu mới nhất siêu toa cấu kiện, giá cả tuy rằng hơi đắt, nhưng đối với tính năng tăng lên hết sức rõ ràng. Nói như ngươi vậy, có cái gì căn cứ? Lý Diệu nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nói bộ này cải trang phương án có cái gì không được, ta chỉ nói là, Nguyên đại sư người này quá yếu.